Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, bản thánh tử tên, người cũng xứng gọi, có Khang Nguyên cùng Đông Ly Nhạn hai người ngẩng đầu lên. Những người khác cái nào cam yếu thế, nhao nhao mở miệng gièm pha lên Diệp Hiên tới, ngược lại cũng không có thể trách bọn hắn đều coi thường Diệp Hiên. Phải biết những người này từng cái thuở nhỏ chính là tài trí hơn người thiên tài. Bây giờ tuổi tác lớn nhất cũng bất quá mới 3-40 tuổi. Tu vi cũng đã đến ích cung cảnh đỉnh phong. Cái này khiến bọn hắn làm sao không tự cao tự đại. Diệp Hiên khi tiến vào Lưu Ly Thánh Địa sau chiến tích, đơn giản chính là diệt giáng Trần Kiếm Tông, chém giết Vũ Tinh Tinh cùng một chiêu đánh bại Thiên Vũ Đế Quốc tứ đại thiên tài. Diệt giáng Trần Kiếm Tông, hiện tại người người đều biết Diệp Hiên bất quá là gặp may mà thôi. Kình chống nhau đúng lúc là kiếm tu môn phái, bởi vậy phần này chiến tích căn bản là không coi là số. Mà Vũ Tinh Tinh, mặc dù là trong thánh địa thanh danh xa gần thiên tài, nhưng Vũ Tinh Tinh bản thân thực lực lại cũng không làm sao xuất chúng. Nàng cường đại địa phương cũng chỉ có Mị Công thôi. Mị Công tuy nhiên nghe vào rất lợi hại bộ dáng, nhưng nếu đụng tới cái tâm trí kiên định, không nhận ở ngoài nghi ngờ vũ tu, Mị Công nhất định không dùng được. Tại chỗ chúng thiên tài bên trong, rất nhiều đều tự cho mình có thể bại trong chớp mắt Vũ Tinh Tinh. Vũ Tinh Tinh thanh danh có thể như thế vang dội, không phải liền là bởi vì nàng là Lưu Ly Thánh chủ độc chiếm nha. Bởi vậy Diệp Hiên chém giết Vũ Tinh Tinh phần này chiến tích cũng căn bản không nói rõ cái gì. Về phần Thiên Vũ Đế Quốc tứ đại thiên tài kia liền càng không bị bọn hắn để ở trong mắt. Trong bọn hắn, đại đa số người cũng đều là xuất thân từ Lưu Ly Thánh Địa. Mà tứ đại thiên tài bên trong cầm đầu Vũ Văn Duyên, trước kia tại Thánh Địa lúc, bất quá là bọn hắn chân chạy tiểu đệ thôi. Diệp Hiên có thể đánh bại Vũ Văn Duyên chi lưu lại có thể nói rõ cái gì? Tại chỗ hơn 100 thiên tài, ai không có thể dễ dàng dây Vũ Văn Duyên? Cơ hoàng cứ yên tâm đi tốt. Chúng ta hơn 100 ít cung cảnh thiên tài, nếu ngay cả một cái nho nhỏ Diệp Hiên đều giết không được, ngày sau nào có thể diện đi gặp Giang Đông phụ lão? Khang Nguyên thản nhiên nói, trong giọng nói ngạo ý 10 phần. Cơ Tuyên nghe vậy, nhất thời cười ha ha, nói, chấm đương nhiên không lo lắng giết không được Diệp Hiên, sợ là sợ Diệp Hiên nghe được chư vị tên tuổi về sau bỏ trốn mất dạng, như vậy không đang bốc lên đầu. Đại Chu Vương triều quần thần sau khi nghe được, từng cái đều phụ họa cười ha hả, những thiên tài kia cũng không khỏi lộ ra mất tự nhiên nụ cười. Giống Khang Nguyên, Đông Ly Nhạn bọn người càng là liều lĩnh cất tiếng cười to. Không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Hòa Điện bên trong tràn ngập tiếng cười. Thật náo nhiệt mà. Mọi người ở đây cuồng tiếu không ngừng thời điểm, một người lãnh đạm âm thanh đột ngột vang lên. Sau đó bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiếng cười im bặt mà dừng. Một tên Đại Chu Vương triều lão thần quay đầu nhìn về đạo thân ảnh kia nhìn lại. Đã thấy đối phương là một mặt lạ hoắc, mà mới chỉ có nguyên đan cảnh hậu kỳ tu vi. Nhất thời tức giận không vui, quát mắng, là ai nhà hậu bối, như vậy không biết lễ nghĩa, cút nhanh lên quay về ngươi thiền điện đi. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào tên kia lão thần trên thân. Cả đám đều giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Tên kia lão thần trong lòng chợt cảm thấy không ổn, nhưng cũng nghĩ không ra mình rốt cuộc phạm vào dạng gì sai lầm, mới có thể để cho đám người dùng như thế ánh mắt nhìn xem hắn. Bản thánh tử giá lâm, người Đại Chu Vương triều chính là như vậy đãi khách. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, lập tức đi dạo sân vắng đi vào Thái Hòa Điện. Tên kia lão thần đang nghe bản thánh tử ba chữ về sau, trong lòng nhất thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bật thốt lên, ngươi là Diệp Hiên, bản thánh tử tên, ngươi cũng xứng gọi. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào tên kia lão thần trên thân. Trong đôi mắt thanh sắc hỏa liên bỗng nhiên hiển hiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.